Thưa quý vị và các bạn, trong buổi thiết chiếu hôm ấy, Bùi Thị Xuân đã thẳng thắn vạch trần những ý kiến không có lợi cho tình hình đất nước hiện tại. Bà cho rằng hai ý kiến ban đầu của hai quan đại thần có khác nào dở giáo đón giặc. Những ý kiến của Bùi Thị Xuân cũng vấp phải sự phản đối của quan trong triều, cho rằng bà hàm hồ phát biểu. Tuy nhiên, bằng tinh thần quyết tâm, tấm lòng tỏ rõ sự phò vua giúp nước và thực hiện những lời tiên đế căn dặn lại, ý kiến của bà đã được nhà vua cho thực hiện. Sau buổi thiết triều, không khí của kinh thành Thăng Long rộn ràng hẳn lên trong tinh thần luyện binh. Gái trai nô nức đăng ký nhập vào quân ngũ, quyết đánh giặc trong thù ngoài, đem lại sự bình yên cho đất nước. Kể từ buổi thiết triều ấy, nữ tướng Bùi Thị Xuân được vua Cảnh Thịnh trọng dụng và tin tưởng. Chúng ta cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết lịch sử Đô đốc Bùi Thị Xuân của tác giả Quỳnh Cư qua giọng đọc Thúy Trà. Chiếc rèm gấm sau ngai vua động đậy dữ dội như có người xô mạnh. Từ phía các quan đại thần văn võ, tiếng xì xào suýt xoa cũng to hơn. Vua Cảnh Thịnh trở về ngai vàng, vẻ mặt mừng rỡ tiếp tục hỏi: đầu đuôi câu chuyện thế nào mà người ta tâu với trẫm, Bùi nữ tướng bị vây hãm rồi bị giết? Tâu hoàng thượng: sau lúc quyết đánh không để giặc xúc phạm đến hoàng thượng, ngăn không cho giặc chiếm thành Phú Xuân, thần thiếp chờ viện binh tới. Về sau được tin hoàng thượng đã ra Bắc Hà, thần thiếp liệu sức mình không cự nổi nên cũng thu quân. Giặc ánh kể cả bọn lính người Tây Dương diễu võ dương oai vậy thôi, chứ võ nghệ xem ra cũng rất thường. Tiếng xì xào lại nổi lên, tưởng như các đại thần không cho nhận xét của Bùi Thị Xuân về sức giặc là phải. Vua Cảnh Thịnh tinh ý thấy được điều đó nên rất hài lòng về lời tâu của Bùi Thị Xuân. Hơn thế, Cảnh Thịnh thầm cảm ơn nữ tướng Bùi Thị Xuân đã không đả động đến việc mình chạy dài, coi đấy là nguyên nhân để mất thành Phú Xuân, nên vua trầm giọng an ủi: thôi, còn tướng còn quân sĩ là còn có cơ thu phục kinh thành. Bùi nữ tướng hãy về chỗ. Chỗ đứng của nữ tướng là hàng đại tướng có công. Bùi Thị Xuân quay lại và bối rối về chỗ, đứng theo thứ bậc. Nhưng viên quan nội giám đã dẫn Bùi Thị Xuân đứng ở hàng đầu dãy quan võ. Vài tiếng xì xào nổi lên, Bùi Thị Xuân bắt gặp cái nhìn khó chịu của viên quan văn đứng đối diện với mình. Trong lúc quốc nạn này, vua Cảnh Thịnh tiếp tục nói: các khanh phải bỏ qua mối hiềm khích, hòa hợp với nhau để vì trẫm nghĩ kế giữ nước. Trẫm lâu nay ngày quên ăn, đêm quên ngủ cũng vì việc lớn canh cánh bên lòng vậy. Muôn tâu hoàng thượng, viên quan đứng đầu hàng văn thần bước ra, vòng tay nói: cứ theo ý của Ngô thần, thì một khi đã rời đô ra Thăng Long này, thì đất Thuận Hóa khó mà giữ được. Lúc lâm chung, tiên vương dặn các tướng phải sớm giúp hoàng thượng rời đô Phượng Hoàng Trung Đô, tức Nghệ An ngày nay. Xem vậy thì đất Thuận Hóa vốn xưa không phải là đất của triều đình vua Lê. Tiên triều phí bao nhiêu của cải trong nước mới lấy lại được xứ ấy, rồi lại vẫn không giữ được. Cho nên mất cũng là may. Tiên triều ý nói các vua đời Lê: bây giờ chỉ còn bàn tính việc đem quân trấn giữ Nghệ An và phái người đi gặp Nguyễn Ánh, phân rõ cương vực từ đất ấy. Nếu ta lấy sự mất đất Thuận Hóa làm may, ắt Ánh phải lấy sự lấy đất của ta làm điều đáng ngại. Đó là kế vẹn toàn nhất nhất. Viên đại thần lui xuống sáng tự đắc, nhưng y đã bắt gặp cái nhìn nảy lửa, tỏ rõ sự khinh bỉ của nữ tướng Tây Sơn. Cùng lúc ấy, một đại thần khác khệ nệ vái vua, giọng chắc nịch: lời tâu của vị đại quan vừa rồi khác nào việc cúi đầu hàng giặc. Giặc Ánh đã đánh Phú Xuân, tất ngày một ngày hai sẽ đánh Nghệ An, rồi đánh cả Thăng Long này nữa. Cho nên muốn giữ được nước, phải nghĩ kế phá giặc, phải dụ chúng đến chỗ mình muốn đánh, phải có binh hùng tướng mạnh. Diệu kế để đánh được Ánh là dụ chúng ra Bắc Hà vì mấy lẽ. Thứ nhất, ta dùng quân nhàn đánh quân nhọc mệt. Thứ hai, dân chúng Bắc Hà vốn là thần dân của Tiên Vương, chịu ơn sâu của Tiên Vương. Giặc Ánh mang tiếng ô nhục, cõng rắn cắn gà nhà, tránh sao khỏi sự dân căm ghét. Giặc Ánh đem đại binh ra, ta có đại nghĩa để kích động dân chúng chung sức đánh giặc. Lẽ thứ ba, hiện ta chưa có binh hùng tướng mạnh, nhưng ta sẽ có cả chục vạn quân dàn đầy xung quanh thành Thăng Long. Ta cử tướng đốc lãnh các quân thủy đạo chặn giặc từ sông Luộc. Thế giặc kéo ra Bắc Hà, chỉ như thế mỗi đội núi tránh sao khỏi bị giết. Nhiều tiếng xì xào nổi lên, vua Cảnh Thịnh tỏ rõ sự lúng túng trước những lời tâu ấy. Còn Bùi Thị Xuân cảm thấy máu dần dật chảy khắp người. Và trong nỗi giận không kìm được, Bùi Thị Xuân bước ra, quên cả vái vua, giọng lanh lảnh: thần thiếp chưa biết các vị quan văn này làm gì, bổng lộc bao nhiêu và được hoàng thượng sủng ái bậc nào. Nhưng thần thiếp xin mạo muội tâu rằng, vị trước thì hiến kế dâng đất cho giặc, vị sau thì nói đến phá giặc, nhưng thực ra không dám cự giặc. Trong lúc vận mạng đất nước ngàn cân treo sợi tóc, Giặc Ánh thì quỷ quyệt, hung hăng, kế sách ấy khác nào dở giáo đón giặc. Cho nên, thần thiếp cúi đầu xin hoàng thượng bỏ ngoài tai những lời không đúng với phẩm giá của người trượng phu trong đạo thờ vua giúp nước ấy. Cả cung điện im lặng đến căng thẳng. Muôn tâu hoàng thượng, Bùi Thị Xuân tiếp, giọng nghẹn ngào. Ban nãy, vị đại thần nhắc lại lời trăng trối của tiên đế lúc lâm chung. Vì vậy, thần thiếp xin bắt đầu từ ý ấy. Nhân thể chỉnh lại sự hiểu thiên lệch ác ý của người nói. Thần thiếp nhớ như in lời tiên đế dặn rằng, bên ngoài có quân Gia Định là quốc thù. Quân Gia Định là quân Nguyễn Ánh. Khi ta chết rồi, nội một tháng phải táng cho xong. Việc tang làm qua loa thôi. Các ngươi nên giúp thái tử sớm rời đô ra Phượng Hoàng, Trung Đô cùng chung lo việc nước. Phải cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không thì quân Gia Định tới, các người sẽ không còn một chỗ mà chôn đâu. Nguyên văn di huấn của Nguyễn Huệ trước khi mất. Xem thế, tiên đế không coi thường giặc. Việc rời đô là nhằm trấn yên bốn phương, tăng sức đề kháng, giúp thần dân yên chức nghiệp, vui theo lệ tục, chứ đâu phải để bỏ đất Thuận Hóa. Vậy mà bao lâu nay ta chưa trừ được mối họa ấy. Chẳng những thế, nay giặc đánh ra, vua tôi không nghĩ đến phải ngày một ngày hai trừ giặc, mà lại thu giáo trừ giặc, nhường đất cho giặc. Như thế, sao gọi là tôi chung? Viên đại thần đứng hàng triều văn quan, bước ra, giọng khinh khỉnh. Tâu hoàng thượng, thần chưa rõ viên nữ đại tướng này có công trạng gì, nhưng cách ăn nói xem ra hàm hồ và không thực bụng thờ vua. Bùi Thị Xuân quay lại, nhìn thẳng vào mặt viên quan. Tôi chưa có nhiều công trạng, nhưng tôi có cánh tay bị thương này để tỏ rõ tôi không sợ giáp chiến với giặc và không sợ chết vì nghiệp lớn của dân nước. Và lại, công trạng đáng lưu tâm nhất lúc này là đánh giặc giữ nước. Cho nên, Bùi Thị Xuân hướng về phía vua, thần thiếp xin hoàng thượng hãy truyền hịch động binh, vời binh các trấn về hợp sức tiến vào Phú Xuân quyết chiến với giặc. Để chắc thắng, xin hoàng thượng mật sai người truyền lệnh cho quan thiếu phó và quan đại tư đồ cùng đem binh từ Quy Nhơn đánh ra. Bị kẹp giữa hai đội quân lớn, Nguyễn Ánh và bọn người Tây Dương ấy có phép thần thông cũng không thoát chết. Việc khẩn cấp xin hoàng thượng quyết đoán một lần nữa. Lý lẽ và nhiệt tình của Bùi Thị Xuân đã cảm hóa được đa số các văn quan võ tướng. Vua Cảnh Thịnh cũng lộ rõ sự thiên cảm đối với nữ tướng, bỗng dưng có tài hùng biện. Vì vậy, sau một hồi tranh cãi, vua truyền: ngày hôm nay, trẫm sẽ truyền hịch phủ dụ dân chúng và điều binh các trấn về hợp sức chờ ngày xuất quân đánh giặc. Trẫm cũng sẽ kịp phái lính cảm tử đem mật chiếu báo cho quan thiếu phó biết mà phối hợp đánh về. Các hành hãy vì trẫm, vì cơ đồ của tiên đế, dốc lòng dốc sức giúp cho việc lớn mau thành. Được như vậy cũng là phúc lành cho dân vậy. Nói rồi vua Cảnh Thịnh truyền hịch bãi triều. Sau ngày Thiết Đại Triều, không khí Thăng Long bắt đầu đổi mới. Hàng ngày quân bản bộ hai lượt hăng hái ra giáo trường luyện tập. Ngoài sông, các thuyền chiến dàn trận tập dượt thủy quân. Các đội kỵ binh nam cũng như nữ võ phục với khăn đầu đỏ thắm. Lúc tập bắn ở nơi này, khi luyện phóng hỏa ở chỗ khác. Bùi Thị Xuân lúc cưỡi voi đến giáo trường, lúc phóng ngựa lẫn trong đội kỵ binh, chẳng khác con thoi trong guồng sợi chạy đều. Hịch cổ vũ quân dân, điều bát binh mã của vua cũng được các trạm tới tấp truyền về bốn trấn. Không đầy 10 ngày sau đấy, binh từ trấn Sơn Nam kéo lên, thuyền chiến nườm nượp bến sông, binh từ trấn Kinh Bắc kéo về. Quân bản bộ tiền hô hậu ủng ầm ầm như sấm động. Binh từ trấn Sơn Tây kéo xuống, mấy trăm ngựa chiến béo căng lườn, phóng như tên bắn, và cả binh từ trấn Hải Dương có voi chiến dẫn đầu đạp tung bụi đường tiến về kinh thành. Trai gái Thăng Long cũng náo nức thi nhau gia nhập quân ngũ. Các bễ lò rèn nổi lửa suốt ngày đêm. Từ các cửa ô các phố, từ các bãi tập đến chợ búa các nơi, đâu đâu cũng sôi lên hào khí ra quân. Trong những ngày sôi sục khẩn trương luyện tập ấy, dân chúng Thăng Long vẫn tụ tập đàm đạo, nhưng nét mặt ai nấy đều rạng rỡ, ríu rít. Trẻ em không còn thì giờ để hát nữa. Những cuộc học tập trận, tập bắn, những cuộc đua ngựa, những con voi khổng lồ khôn ngoan biết quỳ xuống đón chủ tướng đã hút bầy trẻ đến quên ăn quên ngủ. Cũng từ sau buổi Thiết Đại Triều ấy, lần đầu tiên Bùi Thị Xuân được vua Cảnh Thịnh trọng dụng, giao cho nắm giữ binh quyền như một đại tướng. Vua mời Bùi Thị Xuân ở ngay trong hoàng cung để tiện bàn bạc. Vào đầu mùa đông năm ấy, một đội thám mã sành sỏi nhất được tiếp phái đi về hướng Nam. Rồi một cái đánh quy mô thu hút hơn 3 vạn quân thủy bộ đã được vua Cảnh Thịnh và viên nữ đại tướng phác họa. Đạo quân khổng lồ ấy do Bùi Thị Xuân làm tướng tiên phong, vua Cảnh Thịnh thân đốc xuất trung quân. Đạo quân này sẽ đánh thẳng vào quân bản bộ của Nguyễn Ánh thống lĩnh ở Lũy Trấn Ninh. Lũy Trấn Ninh là Nam Quảng Bình ngày nay. Đạo quân thủy do Đại Đô Đốc Nguyễn Thuận thống lĩnh sẽ đem chiến thuyền đánh thủy quân giặc ở sông Danh. Hai đạo quân ấy rời khỏi Thăng Long đầu tháng 1 năm 1801. Sau khi tự mình đem một cánh quân đi quật mã Nguyễn Huệ, rồi sai toán lính dùng búa đập lấy sọ, hạ vào ngục tối, Nguyễn Ánh trở về Đại Bản Doanh, một dinh cơ đồ sộ vững chãi, ngay cạnh đường vào thành Phú Xuân. Ánh những tưởng sau khi làm được cái việc mà từ lâu Ánh mong muốn, vì chín đời mà trả thù Nguyễn Huệ, Ánh sẽ thanh thản lại. Nhưng một cái gì vẫn làm Ánh bứt rứt khó chịu, tưng tức ở ngực. Ánh muốn đi nghỉ, nhưng vừa nằm, Ánh lại vùng dậy đi lại trong gian điện lớn. Phải rồi, Ánh đã lấy được thành Phú Xuân, nhưng không bắt được Cảnh Thịnh, cũng không giết được tên nữ tặc tướng đã cứu sống Cảnh Thịnh. Hôm ấy, nếu không có nữ tặc tên là Bùi Thị Xuân ấy, Ánh thầm nghĩ thì Cảnh Thịnh đã bị bắt sống và việc lấy đất Bắc Hà sẽ không đến nỗi khó khăn. Cũng chính vì nữ tặc ấy mà thế trận của Ánh suýt bị vỡ ở cửa Thuận An và việc lấy thành Phú Xuân mới kéo dài. Lúc này thì chúng đã chạy được về Thăng Long và chắc nay mai sẽ đem đại binh tới. Bây giờ phải làm gì? Ánh tự hỏi, đánh tiếp ra Bắc Hà hay phòng giữ Phú Xuân để nghe ngóng tình hình? Nếu không quyết đoán sớm, một ngày nào đám quân của Cảnh Thịnh từ Thăng Long đánh vào, quân của Trần Quang Diệu, Vũ Văn Dũng từ Quy Nhơn đánh ra, Ánh khó lòng mà thoát được. Trong lúc ấy, Ánh thấy rõ dân chúng thành Phú Xuân số đông vẫn chưa chịu trở lại. Hơn thế, Ánh đã bắt gặp cái nhìn không thiện cảm hoặc một sự lảng tránh cố ý của những người đã trở về. Như vậy, điều mà Ánh sợ nhất đã rõ ràng. Ánh lấy được thành mà không thu phục được nhân tâm dân chúng. Tâu bẩm của các đạo trưởng Phú Lãng Xa, giáo dân sẽ nổi dậy, hưởng ứng khi Ánh đem quân ra Phú Xuân, quả là chuyện hoang đường. Chợt có thị vệ vào, có đạo trưởng Alexandre xin làm lễ triều kiến. Ánh nghĩ thầm, bọn đạo trưởng cứ như là ma quái ấy, bao giờ chúng cũng biết rõ ruột gan ta. Cho vào, Ánh không giấu được sự vui mừng ra lệnh cho thị vệ. Đạo trưởng Alexander cao lớn, cử chỉ lịch thiệp, nói tiếng Việt rất sõi, tiến vào nghiêng đầu chào Ánh. Tôi xin có lời chúc mừng Chúa Thượng. Alexander cười to. Điều mà người Phú Lãng Xa mong muốn, Chúa Thượng yêu cầu từ 14 năm trước đã thành sự thật. 14 năm trước, ngày 28 tháng 11 năm 1787, Nguyễn Ánh ký với Pháp Hiệp ước Versailles. Nội dung chính của Hiệp ước là Nguyễn Ánh nhường cho Pháp đảo Côn Lôn ở cửa bể Hội An. Pháp giúp Ánh 4 tàu chiến và một đội quân 1.650 người để đánh Tây Sơn. Đạo quân vô địch của Phú Lãng Xa đã giúp Chúa Thượng chiếm được Phú Xuân một cách dễ dàng. Ánh chỉ Alexander ngồi xuống chiếc kỳ chạm hình hổ phù đặt ở giữa phòng, sai thị vệ dâng trà, rồi lấp lửng, nói: Ồ thưa đạo trưởng, không dễ dàng chút nào đâu. Biết rõ con người Ánh, Alexander nhấn mạnh: Sao Chúa Thượng lại nói là không dễ dàng? Chẳng lẽ các chiến hạm Phương Chi, Le Phoenix, Long Phi, Le Dragon, Bằng Phi, Le Aigle, mỗi chiến hạm trang bị từ 30 đến 46 đại bác do các tướng lão luyện Vanier, Sagno, Fograng điều khiển và hàng nghìn binh lính Phú Lãng Xa thiện chiến tham dự không phải là một lực lượng ghê gớm đối với cảnh thịnh sao? Chẳng lẽ lực lượng vô địch ấy không giúp Chúa Thượng chiếm Phú Xuân nhanh chóng đó sao? Thấy Alexander bỗng nhiên nhiều lời, Nguyễn Ánh vẻ đau buồn và đấu dịu. Ta không giấu đạo trưởng, lòng ta chưa hết u sầu, nên nói vậy thôi. Đầu năm Thái tử Cảnh mới 22 tuổi, bị đậu mùa chết. Giữa năm, Thế tử Hy tử trận ở Diên Thành. Một năm, ta mất hai đứa con. Xin có lời chia buồn với Chúa Thượng. Tôi thực vô tâm, nhưng bù lại mất mát đó, có sự giúp đỡ của chúng tôi. Chúa Thượng đang thắng to, đừng quên sự đóng góp máu xương của binh lính Phú Lãng Xa. Alexander đai lại: Lòng ta hằng biết ơn sự giúp đỡ của quý quốc và của đạo trưởng. Chứng cớ là khi người anh em của đạo trưởng, giám mục Bá Đa Lộc tạ thế ở Diên Khánh, ta đã cho ướp thuốc đặt trong quan tài bằng gỗ tứ thiết, mang xác từ Diên Khánh về Gia Định, chôn cất trọng thể và truy phong là Thái tử Thái phó Bi Nhu Quận Công. Đạo trưởng cũng biết lúc đó việc quân đang bận, nhưng ta đã quàn giám mục 2 tháng để lo liệu mọi nghi lễ cần thiết cho việc quốc tang. Ngày đưa đám, các điển lễ về Thiên Chúa Giáo được cử hành. Tất cả giáo dân, giáo sĩ, theo lệnh ta, không thiếu một ai, đều đến dự lễ. Ta lại để các bà Thái hậu, Hoàng hậu và cung tần cùng các quan văn võ mặc lễ phục chỉnh tề, do đích thân ta dẫn đầu đưa ra tận huyệt, rồi để thưởng công lao của đáng trung thần, đảm trách sự mạng nối nhịp cầu giao hảo giữa ta với quý quốc, từng chung lưng đấu cật cùng ta thủa Ba Đào. Ta đã sai sửa chiếc kiệu 80 người khiêng thật đẹp đẽ và huy động đạo quân cận vệ chẵn 12.000 người với đạo tượng binh 100 con, kép theo đại bác để đưa cố giám mục về nơi an nghỉ. Xem cái chết của một đạo trưởng là quốc tang, dùng đến nghi lễ trang nghiêm trọng thể bậc nhất ấy. Quả là từ cổ đến kim, nước Nam chưa làm như thế bao giờ. Khi làm lễ hạ huyệt, ta thân ném nắm đất đầu tiên và khóc nức nở vì thương tiếc. Ta lại còn cho xây một ngôi đền bằng gỗ quý, cắt 50 lính, ngày đêm canh phòng cẩn mật. Đạo trưởng thấy chăng, tấm lòng ta yêu quý các đạo trưởng và biết ơn đại quý quốc Phú Lãng Xa, hùng cường. Alexander không mảy may tỏ ra cảm động trước thái độ yếu mềm của Nguyễn Ánh. Mọi việc làm của người chết là để vì những người đang số. Ân huệ mà Chúa Thượng ban cho cố giám mục, chẳng qua Chúa Thượng muốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ đến nước Phú Lãng Xa hùng cường. Điều đó tỏ rõ Chúa Thượng rất khôn ngoan. Nhưng tôi vẫn lưu ý, Chúa Thượng quan tâm đến việc lớn. Hiện Chúa Thượng đã có tàu chiến Đại Bác và vô số binh lính Phú Lãng Xa giúp đỡ. chú Thượng lại là người có tài, giỏi dụng binh, sao không nghĩ đến việc tiến binh lấy Bắc Hà? Ánh thoáng sự thích thú. Ngần ấy binh sĩ tàu chiến Đại Bác chỉ có thể lấy được Phú Xuân, chưa chắc đã giữ được, nói chi đến việc tiến ra Bắc Hà. Sao lại như thế? Chú Thượng nên nhớ rằng nước Phú Lãng xa sẽ còn giúp nhiều. Từng ngày chú Thượng thân cô thế cô, chúng tôi còn giúp. Huống hồ, chú Thượng đã có quyền uy trong tay. Vào lúc này, Alex sang tiếp, giọng trầm xuống. Cảnh Thịnh chưa lấy lại sức. Chú Thượng phải đánh nữa, nếu không phải là đánh gấp. Tôi vừa nhận được thư của đạo trưởng Pierre, hiện đang ở ngoài ấy, cho biết giáo dân Bắc Hà sẽ nổi dậy ủng hộ một khi chúa Thượng đem quân đánh ra. Liệu có chắc không? Nguyễn Ánh hỏi. Lần trước khuyên ta đem đại binh đánh Phú Xuân, đạo trưởng cũng nói như thế. Vậy mà có ai nổi lên đâu? Dân chúng Phú Xuân đâu chịu theo ta? Lần này xin chúa Thượng đừng lo, Alexandre quả quyết. Và vì chúa Thượng, tôi đã chu tính một kế khác. Chúa Thượng cũng biết rằng Bắc Hà vốn là đất của vua Lê, dân chúng không ít người bề mặt theo Cảnh Thịnh mà trong lòng vẫn hoài tưởng đến các vua Lê. Nguyễn Huệ đánh thắng chúa Trịnh quá ư dễ dàng vì biết lợi dụng chỗ yếu ấy. Vậy nay chúa Thượng chỉ cần phao tin đem quân ra Bắc Hà diệt Tây Sơn Phủ Lê thì chúa Thượng sẽ lấy được Bắc Hà nhanh hơn lấy thành Phú Xuân này. Chẳng lẽ chúa Thượng không biết rằng chúa Thượng đang có cơ hội làm nên chuyện sấm vang chớp bùa, biển lệch núi nghiêng rồi đó sao? Nguyễn Ánh trố mắt kinh ngạc. Đạo trưởng quả là người am hiểu tường tận nội tình xứ này, lại nhanh trí nữa, ta chịu không thể bằng được. Tuy vậy... Không tuy vậy nữa, Alexandre cướp lời. Tôi sẽ báo cho các đạo trưởng ngoài ấy, thúc giục giáo hữu sẵn sàng nổi dậy và phao tin thật dữ dội về việc chúa Thượng đem binh ra. Đã đành, nhưng ta muốn đạo trưởng rút thêm binh lính. Ta biết rằng có người Phú Lãng xa trong quân ngũ, Cảnh Thịnh sẽ không dám cự chiến. Tôi biết rõ quân Tây Sơn không khiếp nhược như chúa Thượng nghĩ đâu. Alexandre bỗng to tiếng. Dù thế, tôi sẽ cố giúp. Nguyễn Ánh phấn chấn. Được như thế, ta đem đại binh đánh lấy Bắc Hà ngay. Vậy việc đánh Bắc Hà sớm hay muộn chính là do đạo trưởng quyết đoán vậy. Alexandre nhếch mép cười. Chúa Thượng lấy được đất Bắc Hà thì người được lợi nhiều không phải là người Phú Lãng xa. Tất nhiên hai nước chúng ta đều có lợi. Ta sẽ không bao giờ quên ơn trời biển của đạo trưởng, Ánh nói. Rồi để bày tỏ tấm lòng tôn kính biết ơn, Ánh truyền làm bữa tiệc thật thịnh soạn thiết đãi tên đạo trưởng. Nghe tiếng chân người chạy rầm rập, Nguyễn Ánh tỉnh giấc trồm dậy. Chưa kịp đeo thanh bảo kiếm, Ánh được bọn vệ sĩ báo có Nguyễn Văn Thành, Đặng Trần Thường dẫn theo một người dân thường đang đứng chờ sau rèm gấm. Được lệnh vào, Nguyễn Văn Thành vội vái Ánh, dâng thư rồi chỉ vào người dân thường nói: Tâu chúa Thượng, người hào trưởng này đem thư của đạo trưởng Alexandre cho hay, đại binh Cảnh Thịnh chỉ nay mai sẽ kéo đến đánh ta. Hiện tướng Tây Ngụy là Bùi Thị Xuân đốc xuất quân bản bộ và Nguyễn Thận thống lĩnh quân thủy đợi ngày khởi sự. Đọc xong thư của Alexandre, Nguyễn Ánh trợn mắt. Quái lạ về lời tâu của các ngươi. Vừa mấy bữa trước khi ta từ Phú Xuân ra lũy đồng hới này, các người nói Cảnh Thịnh còn đang vét lính sau lần đại bại ở Phú Xuân. Lẽ nào thằng nhãi ấy lại lấy sức nhanh thế được? Lũy Đồng Hới, lũy này ở Quảng Bình được Đào Duy Từ chỉ huy xây dựng từ năm 1631. Lũy Trấn Ninh cũng là nó. Ánh đảo mắt nhìn tên hào trưởng, hất hàm hỏi, nhà ngươi từ đâu tới? Muôn tàu chúa Thượng. Đạo trưởng Alexandre tìm gặp thần ở gần Thăng Long và lệnh cho thần phải đi ngày đêm, kịp ra mắt chúa Thượng trước khi địch quân tới. Khá khen nhà ngươi đã đem cái tin hệ trọng này cho ta. Người theo đạo trưởng từ bao giờ? Tên hào trưởng cúi rạp xuống tâu. Thần đội ơn chúa cũ mà dòng dõi mấy đời được phú quý. Khi Tây Ngụy kéo ra Bắc Hà, chúng lấy hết của cải của gia tộc thần chia cho bọn bần tiện. đạo trưởng thấu hiểu tình cảnh đó, nên khi gặp đã cho thần tiền và giao cho việc do thám nội tình Tây Ngụy ở Bắc Hà. Đạo trưởng trả tiền cho thần theo từng việc và tỏ ra rất hào hiệp. Từ bấy đến nay, đêm ngày thần cầu mong Chúa Thượng đem binh ra để cải tử hoàn sinh. Bề tôi một lòng vì Chúa cũ. Dịp may ấy đã đến, thần được đạo trưởng phái ra mắt Chúa Thượng cấp báo tình hình địch quân. Âu cũng là mệnh trời run rủi để thần được bày tỏ tấm lòng ngưỡng mộ tài đức của Chúa Thượng vậy. Chúa cũ, tức là Chúa Nguyễn. Nguyễn Ánh thoáng xúc động, nếu không có đạo trưởng làm môi giới giúp đỡ, cấp thêm cho ta nhiều binh lính, ta đâu được như ngày nay. Ơn đạo trưởng, ta ghi lòng tạc dạ. Chẳng hay đạo trưởng hiện sống ra sao? Muôn tâu Chúa Thượng, hiện nay Tây Ngụy do biết được các đạo đồ làm loạn là do người Tây Dương dụ dỗ. Vì vậy, Tây Ngụy đã ngăn cản việc đi lại của các đạo trưởng, sai bắt các trùm trưởng, triệt hạ nhà giảng, phá hủy các ảnh tượng và đốt các sách của người Tây Dương. Bởi thế, tính mạng đạo trưởng thật khó bảo toàn, nhưng đạo trưởng vẫn xin Chúa Thượng hãy vững lòng tin vào sự giúp đỡ của người Phú Lãng Xa. Điều ấy ta không bao giờ nghi ngờ, Ánh nói. Chứng cớ là người Phú Lãng Xa đã giúp ta trong muôn một. Chính họ thúc ép ta đánh ra Bắc Hà ngay lúc Cảnh Thịnh mới nối ngôi cha hắn. Và ngay ở Lũy Đồng Hới này, binh lính Phú Lãng Xa đang gối đất nằm xương với binh lính ta. Còn đạo trưởng, Ánh tiếp, con người uyên thâm ấy sẽ biết lợi dụng sự tức giận của đạo đồ để làm nội công cho ta. Chúa Thượng xét đoán việc trước việc sau như Khổng Minh tái sinh. Tên hảo trưởng khúm núm nói nịnh. Người Bắc Hà lâu hẳn phải biết hiện tình của Cảnh Thịnh, binh lực hắn ra sao? Tâu Chúa Thượng, tên hào trưởng mất hết vẻ ru re ban đầu. Sức Cảnh Thịnh hiện đã kiệt. Trong hàng tướng lĩnh của hắn, chỉ còn vợ chồng thiếu phó Trần Quang Diệu là đáng gờm. Nhưng Diệu đang mắc kẹt ở Quy Nhơn. Vợ Diệu con mụ Bùi Thị Xuân thật đáng kinh hãi. Phép dụng binh của mụ trước sau đều hệt như Nguyễn Huệ dụng binh. Nhưng mụ bị các quan trong triều ghen ghét. Cảnh Thịnh cũng mới trao cho binh quyền, chưa dễ đã được quân sĩ tuân thủ. Xem thế, Cảnh Thịnh khó mà gỡ được thế bại, nói chi đến oai danh của Chúa Thượng. Địch quân nghe tiếng đã hồn siêu phách lạc. Thần dám cam đoan Chúa Thượng đem đại binh ra Bắc Hà lần này như đi vào chỗ không. Nguyễn Ánh cười nhạt. Xưa này, những kẻ luyến chủ có khi giết chủ vì những lời tâu cố làm đẹp lòng chủ. Tên hào trưởng tái mặt, hắn định nói thì Ánh đã quay sang Nguyễn Văn Thành. Ngươi có kế gì chứ? Tâu Chúa Thượng, Thành đáp giọng tự tin. Phép dụng binh ở đất lạ là công để mà thủ, hoặc thủ cũng là để công. Thần đã tăng thêm binh những nơi sung yếu, cấp báo cho viên thống xuất thủy quân Tường Quang Hầu đang trấn ở sông Danh hay biết. Thần cũng đã tiếp phái đi những đội do thám săn sỏi và lệnh cho quân sĩ không được rời binh khí. Nguyễn Ánh thầm nghĩ, tên tướng này bao giờ cũng biết nhìn xa thế rộng, rồi đây khi đế nghiệp đã thành tất phải giết đi mới đành. Thấy Ánh im lặng, Thành tiếp, cấp báo của đạo trưởng thật đáng lưu tâm. Dẫu Cảnh Thịnh chưa kén được nhiều binh mã, nhưng thế cùng mà phải khởi đạo binh đánh ra. Nguyễn Ánh bất thần nổi nóng. Đã vậy, đạo trưởng chỉ một mực giục ta tiến đánh. Ta thật không còn hiểu chính sự Bắc Hà thực là như thế nào. Sau một phút suy nghĩ, bỗng Ánh hỏi Đặng Trần Thường, ý người định liệu ra sao? Tâu Chúa Thượng, Thường đáp, thần xin lấy đầu để tâu rằng, nội tình Cảnh Thịnh hiện trong ngoài chia lìa, Bắc Nam nhốn nháo. Cảnh Thịnh trẻ người non dạ, lúc tin dùng người này khi giao binh quyền cho kẻ khác, xét việc tùy tiện, nên thế Ngụy Triều đã yếu lắm. Chỉ đáng gờm là Cảnh Thịnh có dưới trướng, tên nữ tướng biệt tài là Bùi Thị Xuân. Mụ đốc xuất đội quân áo đỏ rất tiện chiến. Hiện Cảnh Thịnh trao binh quyền cho mụ. Tuy vậy, Chúa Thượng không nên đem binh đi đâu cả. Nếu giặc kéo tới, ta dựa vào thế lũy kiên cố chống cự, rồi tùy cơ ứng biến. Lời người rất hợp ý ta. Nguyễn Ánh khen, bây giờ các ngươi hãy đâu về đó, không được trễ nải việc quân. Bọn Nguyễn Văn Thành, Đặng Trần Thường định lui, thì một kỵ sĩ phóng ngựa tới như bay, nhảy vội từ trên con ngựa đã sùi bọt mép xuống đất. Người lính vừa vái ánh, vừa nói, líu cả lưỡi. Muôn tàu chúa thượng, địch quân do nữ tặc tướng Bùi Thị Xuân đang trùng trùng điệp điệp kéo đến bổ vây thành lũy của ta rồi. Bao nhiêu lính dò thám đều bị đội quân áo đỏ của giặc bắt hết. Tiểu thần may thoát chết, kịp về cấp báo tin dữ. Ánh và bọn tướng đứng lặng như hóa đá. Một lúc sau, Ánh ra lệnh bắn súng hiệu rồi quắc mắt. Các người theo ta lên mặt thành. Thành, Tường và đám võ sĩ vội vã xách đèn lồng chạy theo Nguyễn Ánh. Vừa lên đến mặt thành, qua ánh lửa hắt ra từ các chòi canh, Nguyễn Ánh hài lòng vì thấy quân sĩ nghe hiệu lệnh đều đã binh khí trong tay, đứng vây quanh các ụ súng thần công và súng bắn đá. Ánh hỏi Nguyễn Văn Thành, thuốc súng chú liệu thế nào? Tàu chúa thượng chỉ sợ mưa ẩm chứ đủ dùng trong mấy ngày. Những chỗ lũy bị Hoàng Ngũ Phúc san phẳng đã chữa lại chắc chưa? Thần đã cho chữa lại chắc chắn. Bên ngoài binh lính đóng cột gỗ thông, rào kín, trong thành đắp đất 5 bậc như cũ, để voi ngựa có thể đi được. Khanh có nhớ lũy này đắp từ bao giờ không? Nguyễn Văn Thành lúng túng, thấy vậy, Đặng Trần Thường vội nói. Tàu chúa thượng đào duy từ đốc xúc xây trong 3 năm. Năm 1631, lũy được xây xong. Nói là lũy, nhưng nó chắc như thành vậy. Hình thế lũy như thế nào? Ta chưa có dịp đi xem xét. Tàu chúa thượng, lũy xây theo hình cánh cung, dựa theo 2 dãy núi. Thành vừa nói, vừa chỉ tượng trưng. Một dãy chạy từ ngọn Đầu Màu đến sông Nhật Lệ, một dãy từ Đầu Màu chạy ra biển. Lũy vây bọc lấy cánh đồng Bán Nguyệt lầy lội, binh mã không qua được và dài tới 3.000 trượng. Ngọn Đầu Màu, một ngọn núi cao trong dãy Hoành Sơn. 3.000 trượng, tương đương 27 km. Vậy địch quân có thể tiến đánh như thế nào? Từ Bắc Hà vào chỉ có 2 đường. Một theo dải Hoàng Sơn, nhưng hiểm trở khó trèo. Một theo hướng Quan Báo, dọc bờ Nhật Lệ, đâm thẳng vào làng Trấn Ninh. Vậy Cảnh Thịnh chỉ có đi đường Quan Báo. Đi đường ấy quân thủy bộ nương tựa vào nhau được. Thần cũng nghĩ như vậy. Hiện trên lũy, người cho đặt bao nhiêu súng thần công? Trên lũy có nhiều chòi, một chòi cách nhau 3 hay 5 trượng. Ở mỗi chòi như thế, thần cho đặt 2 khẩu thần công. Giữa các chòi này, cách nhau nửa trượng, có đặt súng bắn đá. Thần cứ y vậy mà bày trận. Theo ngươi, giặc có thể vượt lũy bằng những cách gì? Tàu chúa thượng chỉ có dùng thang trèo hoặc cho thần công bắn vỡ lũy mới vượt được. Ngoài ra, trừ phi giặc có cánh bay. Nguyễn Ánh đắc ý, nếu vậy, Cảnh Thịnh sẽ đại bại ở đây, ngay chân lũy này. Việc lấy Bắc Hà dễ hay khó là ở trận này. Bây giờ theo lệnh ta, Nguyễn Ánh nhìn bọn tướng, Đặng Trần Thường đem quân giữ mặt Tây, Nguyễn Văn Thành giữ mặt giữa. Còn ta đích thân thống lĩnh đại binh giữ mòm Trấn Ninh này. Hơn 1.000 lính Phú Lãng xa, cho chúng uống rượu thỏa thích rồi cũng điều đến chỗ ta. Phân rõ như thế nhưng cũng phải tùy cơ ứng biến, phải nghĩ đến việc tiếp ứng cho nhau. Mặt quân thủy khỏi lo, ta biết tướng Quang Hầu lắm. Khi Ánh cùng đám vệ sĩ lên ngựa đi lại đầu lũy thì trời đã sáng rõ. Ánh dừng lại bên một khẩu thần công, căng mắt quan sát phía trước. Ánh bỗng kêu lên, quân Tây Sơn. Nghe tiếng kêu của Ánh, lại thấy quân Tây Sơn trùng trùng điệp điệp kéo tới. Một vệ sĩ của Ánh hoảng hốt đánh rơi kiếm. Quay lại nhìn tên vệ sĩ, Ánh quát, ngươi sợ phải không? Những kẻ hèn nhát phải trông gương ngươi. Tàu chúa thượng. Tên võ sĩ chưa nói hết câu, Ánh đã vung kiếm, chém đứt đầu. đạp vào cái xác đầm đìa máu, ánh điềm tĩnh, mặt lạnh như tiền, quay lên nhìn. Mấy chục khẩu thần công, chĩa nòng lên lũy, cũng đang thận trọng tiến lên. Cụm quân Phú Lãng Sa bỗng nhốn nháo, những tên say rượu hăng máu xì xô chỉ trỏ. Có tên gầm gừ như chó đói tranh mồi. Bọn chỉ huy đã phải dùng đến súng cùi tay để giữ kỷ luật. Ánh bắn pháo hiệu dù nhìn khắp lượt từng dãy quân sĩ của hắn đã đen dày đặc trên từng bậc lũy, hét to. Binh sĩ sẵn sàng, thần công nạp đạn, chờ lệnh. Bên Tây Sơn trận địa cũng đã được phân rõ. Vua Cảnh Thịnh đốc xuất gần 2 vạn quân men theo cánh đồng, đánh vào khoảng giữa lũy. Bùi Thị Xuân thống lĩnh 1 vạn quân đánh vào mặt lũy kiên cố nhất giáp làng Trấn Ninh. Nguyễn Ánh ra lệnh cho mấy chục khẩu thần công bắn thị uy khi thấy viên nữ tướng Tây Sơn cưỡi voi trận dẫn đầu dòng thác quân Tây Sơn đang ào ào tiến về phía hắn. Đạn quân Ánh rơi xuống trước quân Tây Sơn, đất đá tung lên rào rào. Súng quân Ánh lại nổ, tiếng nổ nối nhau không dứt. Trên bành voi chiến, Bùi Thị Xuân tuốt kiếm chỉ lên mặt lũy, nơi Nguyễn Ánh và hơn 1.000 lính Phú Lãng Sa đang đứng. Cờ lệnh quân Tây Sơn trúc hẳn xuống. Quân Tây Sơn theo sau voi chiến của Bùi Thị Xuân lớp lớp xông lên. Nữ tặc tướng Bùi Thị Xuân, anh nói với tên tùy tướng, nó như một con thú dữ, phải coi chừng. Các ngươi, anh thét giật giọng, ai bắn chết nữ tặc tướng, ta thưởng công đầu, thần công điểm hỏa. Hàng chục phát đạn xé không khí, lao vút đi. Ánh chưa kịp ra lệnh tiếp, hắn đã thấy Bùi Thị Xuân cho đẩy 12 khẩu thần công căn hàng nhét lên. Và đằng sau dãy súng, bộ binh Tây Sơn, áo và khăn đều đỏ rực, binh khí tua tủa, đông như kiến cỏ cũng đang thận trọng tiến lên theo. Quãng cách giữa 2 đội quân ngày càng ngắn lại, một loạt thần công của Ánh lại khạc lửa, gầm lên và quét ngang 1 vệt trước đầu voi của Bùi Thị Xuân. Trong khói súng mờ mịt, tiếng Bùi Thị Xuân lanh lảnh. Giặc Ánh còn phải đạp đạn, bộ binh dừng lại, thần công tiến lên và phát hỏa. 12 khẩu thần công của quân Tây Sơn bám theo chủ tướng tiến vọt lên và cũng nổ một loạt. Một cơn bão lửa quật vào lũy, trường lũy rung chuyển, lớp dao bị phá 12 chỗ. Những cọc thông bị dập nát. Dứt tiếng súng, voi chiến của Bùi Thị Xuân lại tiến lên. Các cỗ súng của quân Tây Sơn vội đẩy lên theo. Bên Ánh lại nổ súng, nhưng không kịp chỉnh nên làn đạn vượt qua đầu các xạ thủ Tây Sơn. Được dịp các cỗ súng của quân Tây Sơn đã tiến gần tới lũy, kịp nổ trước khi quân Nguyễn Ánh bắn trả. Sau loạt súng, tường lũy giặc Ánh bị nứt toác nhiều chỗ. Rồi súng 2 bên thi nhau nổ. Trong khói súng, Bùi Thị Xuân chợt nhìn thấy 2 đoạn lũy đã bị vỡ. Bùi Thị Xuân vội nổ pháo hiệu. Lập tức các nam nữ binh Tây Sơn, tay cầm mộc che thân, tay cầm hỏa hổ đã được châm lửa, hoặc cầm giáo dài lớp lớp xông lên. Một cơn mưa đá, mưa tên từ trên lũy dồn dập dội xuống. Các khẩu thần công của giặc Ánh cũng trúc nòng xuống gầm thép. Phút chốc, hàng ngũ quân Tây Sơn ngả nghiêng. Nhưng theo gót chủ tướng, quân Tây Sơn lại ùn ùn xông lên. Ở 2 khoảng lũy vỡ, hàng loạt binh lính Nguyễn Ánh cố sức vác gỗ chặn lại đã bị chết trước mũi giáo quân Tây Sơn. Quân Tây Sơn dẫm lên xác giặc Ánh, tràn qua những thân gỗ, nhảy lên những mặt lũy đông như bầy chim sẻ. Một cuộc ác chiến khủng khiếp diễn ra trên lũy. Giặc Ánh không chịu nổi hỏa hổ của quân Tây Sơn, phải lùi dần. Lính Phú Lãng Sa bị bỏng, giống lên như bò bị chọc tiết. Những bó đuốc của quân Tây Sơn được truyền tay đưa lên mặt lũy. Ở đấy, xác giặc Ánh và xác binh sĩ Tây Sơn nằm đè lên nhau quằn quại. Trận địa náo động, tiếng rên la gào thét, tiếng súng nổ, tiếng gươm khua. Giáo động rung trời chuyển đất, cùng tiếng reo hò của hàng vạn binh lính Tây Sơn. Trước cảnh hỗn chiến, Bùi Thị Xuân xuống voi, cầm kiếm vượt lên lũy, tiếp sức quân sĩ. Một tên Phú Lãng Xa to như hộ pháp, chưa kịp nổ súng đã bị Bùi Thị Xuân đưa một mũi kiếm bén ngọt vào bụng. Tên giặc lăn xuống chân lũy. Thần công của giặc Ánh ở đầu lũy đã câm bặt. Quân Tây Sơn đã chiếm một đoạn lũy dài và đang đánh dồn binh lính Nguyễn Ánh chạy giạt ra. Vừa lúc ấy, binh lính của Ánh bỗng ào ào dồn lại như thác lũ. Bùi Thị Xuân lo lắng nghĩ thầm, trận địa vua Cảnh Thịnh vỡ rồi chăng? Chỉ một lúc sau, Bùi Thị Xuân đã bị đánh bật trở lại. Trên mặt lũy, máu quân Tây Sơn và máu giặc Ánh nhuộm thẫm cả đất, ngấm xuống cả tường lũy. Thấy vậy, Bùi Thị Xuân đành ra lệnh cho quân mình vừa đánh vừa chuyển các thương binh ra phía sau. Dân chúng ở Trấn Ninh và các vùng lân cận túc trực trước ở đó đã vây quanh các thương binh Tây Sơn với những chậu nước rẻ lau, băng phèn chua, rượu. Họ hiểu thế nào liền chữa vết thương như thế ấy. Các binh sĩ Tây Sơn không một ai rên rỉ. Trận địa dần dần im lặng. Bùi Thị Xuân tóc bết mồ hôi, đau xót, lặng nhìn các thương binh. Mặt trời đã lên cao, Bùi Thị Xuân thấy nghẹn nghẹn ở cổ, nước mắt muốn trào ra. Và trong cái lặng lẽ mênh mông sau trận đánh, Bùi Thị Xuân hồi hộp nhìn sang trận địa vua Cảnh Thịnh. Ở đấy, khói còn đang bốc lên cuồn cuộn. Qua lớp khói, Bùi Thị Xuân kinh hoàng, thấy ở đó không còn một bóng người. Một nữ binh phóng ngựa chạy như bay lại, hoảng hốt. Thưa chủ tướng, vua Cảnh Thịnh đã cho lui quân từ lâu rồi. Trời ơi! Bùi Thị Xuân không kìm được tiếng kêu. Viên nữ tướng sắc mặt đỏ gay vì nắng và mệt, vội vã lên yên ngựa. Các đội trưởng nghe lệnh ta, giữ vững trận địa không cho giặc Ánh tràn ra. Ta phải đi gặp hoàng thượng, xem sự thể ra sao, rồi quyết đánh lấy bằng được lũy này. Chủ tướng, chúng tôi vâng lệnh người. Các đội trưởng cùng trả lời. Bùi Thị Xuân quay ngựa, phóng như bay, đuổi theo vua Cảnh Thịnh. Ngựa chạy một thôi dài. Sau khi vượt qua bao nhiêu binh sĩ Tây Sơn, Bùi Thị Xuân mới nhìn thấy vua Cảnh Thịnh, chiến bào sạm khói súng, đang phi ngựa nước đại ở phía trước. Xin hoàng thượng hãy dừng lại, xin hoàng thượng hãy dừng lại. Bùi Thị Xuân gò mình trên lưng ngựa, gọi to. Vua Cảnh Thịnh ngoảnh cổ nhìn lại, và dù đã nhận ra Bùi Thị Xuân, nhưng vẫn cho ngựa phi đều bước. Hoàng thượng dừng lại, thần thiếp xin tâu bày. Cuối cùng Bùi Thị Xuân đã đuổi kịp nếu lấy hoàng bào của vua van vỉ. Cảnh Thịnh buộc phải dừng ngựa, nhưng lộ rõ sự khó chịu. Đánh đến nửa ngày không thắng thì phải rút. Và lũy lại kiên cố, giặc đã biết trước nên phòng ngừa rất kỹ. Tâu hoàng thượng, Bùi Thị Xuân đã xuống ngựa quỳ xuống. Trận đánh chưa phân thắng bại, hơn thua ăn nhau là ở chỗ bên nào dám liều mình cự chiến đến phút chót. Và con thủy quân của Nguyễn Thận, của thần thiếp, hoàng thượng nỡ lòng nào, vội thối chí. Vua Cảnh Thịnh vùng vằng, ta đã nói không thắng được, đánh nữa cũng vô ích. Quân sĩ của thần thiếp đã tràn lên mặt lũy, tiếc rằng hoàng thượng đã sớm lui quân. Ta sẽ về Thăng Long, huy động đại binh mã, Nguyễn Ánh phải bỏ xác ở đấy. Muốn tâu hoàng thượng, Bùi Thị Xuân nức nở. Nếu vậy thì cơ đồ nhà Tây Sơn hỏng thật rồi sao? Không chặn được giặc ở đây, lòng quân sẽ nản, giữ sao được Thăng Long? Xin hoàng thượng nghĩ lại. Binh sĩ cũng không còn lòng dạ nào đánh nữa, chẳng nên làm trái lòng quân. Lúc đó quân Tây Sơn đã vòng ngoài vòng trong, vây kín lấy Cảnh Thịnh và Bùi Thị Xuân. Thấy vậy, Bùi Thị Xuân hướng về họ nói lớn. Bớ quân sĩ! Các ngươi được tiên đế đổi đời cho, nay vận nước lâm nguy, giặc Ánh quật mô mả của tiên đế, địch bắt dân đen làm trâu ngựa. Chẳng lẽ các ngươi đành phó mặc nước này cho giặc Ánh, muốn làm gì thì làm? Nhiều binh sĩ kêu lên, chúng tôi đâu muốn thế. Rồi gần như tất cả ngàn vạn nam nữ đồng thanh, hãy quay lại theo nữ đại tướng. Bùi Thị Xuân lại quỳ xuống, hai tay giơ kiếm. Khi trước tiền nhân nói, nếu bệ hạ không muốn hàng, thì trước xin hãy chém đầu thần đi đã. Nay thế trận chưa phân rõ thắng bại, quân sĩ vẫn một lòng quyết chiến. Vậy nếu hoàng thượng muốn lui quân, xin cũng hãy chém đầu thần tiếp đi. Vua Cảnh Thịnh cảm động trước tấm lòng sắt đá của đấng trung thần, lại thấy quân sĩ một lòng hưởng ứng lời của nữ tướng, đành quay ngựa trở lại chiến lũy. Bùi Thị Xuân nét mặt tươi rói, thúc ngựa vượt lên đầu đoàn quân. Cánh quân của Bùi Thị Xuân vừa rút khỏi lũy, Nguyễn Văn Thành tức tốc phi ngựa đi tìm Nguyễn Ánh. Tâu chúa thượng, Thành đã tìm thấy Ánh đang ngồi trên một chiếc đôn quân sĩ vừa đem tới. Xin chúa thượng cho thần đem quân đuổi theo giặc. Không nên, Ánh đáp, dáng mệt mỏi. Khi nào Cảnh Thịnh lại điên rồ rút chạy như thế? Chứng cớ là nó vẫn để nữ tặc ở lại cự chiến với ta. Ta đồ đó là mưu gian của Cảnh Thịnh, muốn dụ ta ra khỏi lũy. Thật là khó hiểu, đám quân của Cảnh Thịnh lao lên lũy như con thiêu thân, thần phải vất vả lắm mới đẩy lui chúng được. Cảnh Thịnh dâu trẻ người non dạ, nhưng phải biết quân sĩ nó hơn ta. Ta chẳng dại đuổi theo, sợ chúng độc kế. Còn nữ tặc Bùi Thị Xuân, Ánh lộ vẻ thán phục, quả là danh bất hư truyền, một tướng cầm quân rất lợi hại. Các khẩu thần công do nó điều khiển tránh đạn của ta như ma quái. Chính ta trông thấy nó vượt lũy đâm chết tên đội Phú Lãng Xa, rồi xông vào trận như mãnh hổ. Ta giận chưa giết được nó. Đột ngột Ánh bảo Thành, người gấp cho quân sĩ sang sửa lũy. Ta chắc chỉ chốc nữa chúng sẽ quay lại, phải dốc sức cự chiến, được thua là ở trận này đó. Thành lạy tạ cáo lui. Ánh gọi một viên tướng tùy tùng, người đến chỗ Đặng Trần Thường truyền lệnh ta đem tất cả quân sĩ tăng viện cho mặt này. Bữa lúc ấy Ánh lại thấy quân Tây Sơn ùn ùn kéo đến đầy nội. Dưới nắng gay gắt, đoàn quân lại như một dòng tháp màu đỏ uốn khúc đổ vào lũy. Nguyễn Ánh vội vã lên ngựa chiến, bắn pháo hiệu, các xạ thủ của Ánh tất bật trên những khẩu thần công. Trên mặt lũy lại tái diễn cảnh nhốn nháo. Ánh lo lắng phóng ngựa về phía đầu lũy và kịp nhận ra địch thủ của hắn vẫn là viên nữ tướng Kiệt Liệt đang cưỡi voi trận đi đầu hàng quân. Trận đánh lại tiếp tục, lần này Bùi Thị Xuân dành cho cánh quân của vua Cảnh Thịnh tất cả số súng thần công còn lại. Cánh quân của mình, Bùi Thị Xuân cho làm nhiều thang và những tấm thảm rơm rất lớn tẩm dầu để vừa làm mộc tre vừa quăng vào đội hình quân địch. Bùi Thị Xuân còn lựa chọn 1.000 cảm tử quân khi có thời cơ thuận lợi nhất vượt lên chiếm lũy cho bằng được. Dàn trận xong, Bùi Thị Xuân liền thúc voi vượt lên, dẫn đầu đoàn quân xông vào lũy. Lần này, giặc Ánh khôn ngoan đã không cho thần công nổ đồng loạt mà điểm hỏa xen kẽ ở những cự ly khác nhau. Ánh đã cho xoay nhiều khẩu thần công trích nòng, bắn chéo cánh xẻ vào đội hình quân Tây Sơn. Bị bất ngờ trước sự thay đổi cách đánh ấy, Bùi Thị Xuân cho quân tiến dè dặt rồi chọn cơ hội nổ pháo hiệu. Nghe hiệu lệnh, quân Tây Sơn dàn thành hàng trăm mũi lao vút lên, dừng thang bay về tường lũy, chọc thẳng lên pháo đài quân giặc. Những tấm rơm tẩm dầu bốc cháy dữ dội ném lên mặt lũy. Sau những tấm rơm ấy, quân Tây Sơn trèo lên thang tới tấp ném hỏa cầu và phóng tên như mưa vào quân địch. Doanh trại giặc bốc cháy ngùn ngụt, giặc bị bỏng kêu thét lên rùng rợn. Bên Ánh, các khẩu thần công chúc nòng xuống khạc lửa. Đá từ trên lũy được nhất loạt lăn xuống. Nhiều chiếc thang quân Tây Sơn bám vào trèo lên, bị hất tung đổ xuống, mở ra một lối đi giữa đông đảo binh sĩ đang ken lại. Không gian nồng nặc mùi thuốc súng, mùi lưu huỳnh, mùi khét của thịt người cháy. Quân Tây Sơn sau phút ngả nghiêng lại lớp lớp tràn tới. Nhiều thang bị hất ra, nhưng càng nhiều thang mới được lao vào lũy. Binh sĩ Tây Sơn thoăn thoắt vượt lên trên những cái thang phút chốc đã nhầy nhụa máu ấy để nhảy lên chiến lũy. Bùi Thị Xuân lại bắn pháo hiệu, tức thì đội quân cảm tử vái vác thang, tay cầm binh khí, vùn vụt lao lên như một dòng thác. Quân cảm tử này đã nhanh chóng chiếm được khoảng lũy, giặc sơ hở, rồi căn hàng đánh thốc vào sườn giặc. Thế trận của Nguyễn Ánh bỗng nhiên bị vỡ, máu giặc nhuộm đỏ năm bậc lũy, rồi cuộc ác chiến dồn về phía trong lũy. Nhưng cùng lúc ấy, Nguyễn Văn Thành, Đặng Trần Thường đem đại binh ùn ùn kéo lại, tăng viện cho Nguyễn Ánh. Cánh quân của Bùi Thị Xuân đang trên đà thắng, bỗng sững lại. Và mặc dù đã cố sức trụ lại, nhưng vì lực lượng quá chênh lệch, cuối cùng quân Tây Sơn lại phải bật xuống chân lũy. Bùi Thị Xuân lo lắng nhìn sang bên trận địa của vua Cảnh Thịnh. Một lần nữa, viên nữ tướng dũng mãnh kinh hoàng, thấy ở đó không còn một bóng dáng nào của quân Tây Sơn. Bùi Thị Xuân càng hiểu rõ cái gan cáy của vị hoàng đế trẻ mà mình đang phò. Trong cơn giận dữ xen lẫn đau xót đến tột độ, Bùi Thị Xuân muốn đuổi theo vua để hỏi cho ra lẽ. Nhưng mệt mỏi chán trường sau cả ngày xung trận, Bùi Thị Xuân đành quay voi chiến, đi chặn hậu rồi lệnh cho quân mình rút về Nghệ An. Lúc ấy trời đã gần tối, lui quân về đến Nghệ An, Bùi Thị Xuân quyết định dừng lại nghỉ ngơi. Cũng chỉ tới lúc này, Bùi Thị Xuân mới hiểu rõ thủy binh của Nguyễn Thận chỉ huy bị vỡ, vua Cảnh Thịnh đã đơn độc rút lui, bỏ mặc cánh quân của Bùi Thị Xuân trên lũy Trấn Ninh. Bùi Thị Xuân đau lòng lắm. Vậy là chỉ vì vua nhát gan đã hai lần bỏ lỡ cơ hội có thể giành được chiến thắng. Bây giờ thì họa giặc Ánh, khó lòng mà chặn nổi. Chưa lúc nào Bùi Thị Xuân thất vọng về vua Cảnh Thịnh như lúc này. Càng thất vọng về vua Cảnh Thịnh, Bùi Thị Xuân càng nhớ ra giết đến vua Quang Trung. Phải rồi, nếu là vua Quang Trung thì giặc Ánh làm sao chiếm nổi Phú Xuân và lũy Trấn Ninh này. Cháu ơi, con người cao lớn, có nước da ngăm đen, mái tóc xoăn, có đôi mắt sáng như sao, tiếng nói vang như chuông đồng, từng làm cho quân Nguyễn, quân Trịnh, giặc Xiêm, giặc Thanh phải kinh hồn khiếp vía. Nhưng cũng lại là người biết cổ vũ khích lệ các tướng có hoài bão. Chính con người cực kỳ thông minh táo bạo và quyết đoán mọi việc nhanh chóng ấy đã truyền cho mình nguồn sức mạnh, lòng kiên trì để thực hiện những mục đích lớn. Họa giặc Ánh đã đến rồi, Bùi Thị Xuân căng thẳng suy nghĩ. Và trong nỗi đớn đau, uất ức dày vò, Bùi Thị Xuân bỗng nhớ lại những ngày sôi động ở kinh đô năm nào. Hồi ấy, sau khi càn phá giặc Thanh trở về Phú Xuân, hoàng đế Quang Trung bắt tay ngay vào việc mộ binh. Không phải trên 10 vạn như khi đánh giặc Thanh, mà là 30 vạn. Và một kế đánh vũ bão, diệt tận gốc giặc Ánh đã được vị hoàng đế thiên tài vạch ra. Theo kế ấy, đạo quân Tây Sơn sẽ chia thành 3 đạo cùng tiến vào đất Gia Định. 3 đạo quân ấy như 3 lưỡi gươm sắc cùng bổ vào đầu Nguyễn Ánh, chặn mọi ngả đường Ánh chạy ra các hải đảo hay sang Xiêm. Dẫu lúc ấy nhờ có bọn Tây Dương giúp sức, Ánh còn vùng vẫy, nhưng số phận tên bán nước cầu Vinh đã như cá nằm trên thớt. Nếu cái đánh ấy được thực hiện, đội quân áo đỏ 5.000 người của Bùi Thị Xuân được theo đạo quân do đích thân hoàng đế Quang Trung thống lĩnh sẽ từ Phú Xuân xuống Nam Vang đánh vào bản doanh của Ánh ở Gia Định. Nhưng lúc đó đang mùa gió nồm thổi, bất lợi cho việc tiến quân thủy, nên trận đánh diệt tận gốc giặc Ánh phải hoãn lại. Tháng 8 năm ấy, 1792, hoàng đế truyền hịch để yên lòng dân nước lúc xuất quân, khiến cho giặc Ánh và bọn đạo trưởng Tây Dương nơm nớp lo sợ. Nhưng hoàng đế bỗng mắc bạo bệnh dưới băng hà. Hoàng đế mất lưỡi gươm cực kỳ sắc bén bổ vào đầu Nguyễn Ánh, bỗng sững lại giữa chừng. Hoàng đế Quang Trung không còn nữa, nhưng từ tiếng nói, dáng đứng trước ba quân và những chiến công phi thường làm nức lòng quân sĩ, vẫn như vọng về lời khuyên bảo ân cần, khích lệ Bùi Thị Xuân gan góc chống lại kẻ thù. Và chính vì vậy, Bùi Thị Xuân đã quyết định không theo vua Cảnh Thịnh ra Thăng Long, mà ở lại Nghệ An, mảnh đất giáp mặt với quân thù, để chiêu binh, mãi mã, chiến đấu đến cùng, bảo vệ cơ nghiệp nhà Tây Sơn. Chí đã quyết, Bùi Thị Xuân viết sớ tâu vua, nói rõ ý đồ của mình. Và trong tình cảm xáo trộn ấy, Bùi Thị Xuân bỗng nhớ đến Ngọc Hân, người vợ yêu của Hoàng đế Quang Trung, đã vì mình mà chạy vào Quảng Nam, hiện sống ra sao. Bùi Thị Xuân đâu ngờ cuộc chia tay vội vàng ở Phú Xuân hôm ấy, buổi chia tay mà cả hai người đều cố nén nỗi lo lắng, đau xót cho vận nước, lại là lần chia tay cuối cùng. Trong ấy bây giờ giặc đã chiếm, Bùi Thị Xuân không dám nghĩ đến những điều rủi ro. Và chính lúc đang gặp khó khăn vượt quá sức mình này, sự vắng mặt Ngọc Hân, người con gái có cái nhìn sắc nhạy, minh mẫn, quyết đoán được mọi việc, nhất là cùng chung chí hướng, Bùi Thị Xuân thấy lòng mình trống trải, hiu quạnh.